Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1984, chương 1984, tuyệt đối cường thế. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc đều là bình tĩnh, song trong mắt cường đại uy áp chi ý phát ra, nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với mình, đã Cao Viên sử dụng vô sỉ thủ đoạn đánh lén mình. Thượng quan Thiến Thiến tự nhiên cũng là không cần mảy may khách khí. Cuối cùng là chính hắn chết bởi chính hắn dưới kiếm. Nơi xa, cầm trong tay cung tiễn hắc bào nam tử hô hấp biến đến vô cùng chậm chạp. Giờ phút này hắn tựa hồ hoàn toàn cùng cung tiễn hòa làm một thể. Đang tìm hoàn mỹ nhất thời cơ, cố gắng bắn ra cải biến thế cục một kiếm. Thế nhưng là... Thượng quan Thiến Thiến sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao? Chính hắc bào nam tử cũng không biết. Hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu thượng quan Thiến Thiến có thể lộ ra sơ hở. Nắm chặt côn sát, Lâu Viễn Phàm có trước đó giáo huấn. Rốt cuộc là không dám có chút khinh thường. Cao Viên thi thể đã bị nước sông mang hướng phương xa. Đó chính là tốt nhất cảnh cáo. Sau một khắc, ba người tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường, đồng thời đối thượng quan Thiến Thiến xuất thủ, côn sắt lăng không quật mà xuống, sắc bén kiếm thẳng đến cổ họng, trọng đao nghiêng tán mà lên, uy lực 10 phần, thượng quan Thiến Thiến đao trong tay bỗng nhiên khẽ động, trong một chớp mắt, vô số đóa nhỏ bé hỏa diễm từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, thoáng qua ở giữa. Hỏa diễm đón gió căng phồng lên, hóa thành dữ tợn màu đỏ giao long càn quấy mà ra, vô số đầu giao long tập kết thành một chương dày đặc lưới lửa. Trong khoảnh khắc, côn sắt uy lực, lợi kiếm kiếm uy, trọng đao uy lực toàn bộ bị hóa giải, ba người sát chiêu tại trong nháy mắt bị hóa giải, Lâu Viễn Phàm phát ra gầm lên giận dữ. Song tay nắm chặt trong tay côn sắt, nội lực toàn thân rót vào đến côn sắt bên trong, nhất lực hàng thập hội, ẩn chứa thiên quân lực đạo ngang ngược nện xuống, kia giao long tổ chức lưới lửa lập tức run lên, bịch một tiếng tiếng vang, côn sắt phía trên mang theo kinh khủng lực đạo trực tiếp đem lưới lửa vỡ nát, hỏa diễm vẩy ra, Lâu Viễn Phàm sợi dâu. Lông tóc chờ bị đốt sạch sẽ, hắn toàn bộ nhìn vô cùng buồn cười, quanh thân còn tản mát ra khó ngửi tiêu hổ hương vị. Bất quá, thượng quan Thiến Thiến không có khả năng cho hắn hoàn mỹ như vậy thời cơ. Tại hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể, tan mất cường đại phản lực lúc, thượng quan Thiến Thiến ra hiện ở trước mặt của hắn. Lần này, thượng quan Thiến Thiến vô dụng kiếm. Đối với thượng quan Thiến Thiến tới nói, kiếm dù sao cũng là vật ngoài thân, sử dụng chung quy là muốn phế chút thời gian, cho nên lần này dùng trường, nàng vỗ ra một trường, nhìn như hời hợt một trường, lại là ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy lực. Một nháy mắt, Lâu Viễn Phàm phát ra một tiếng thanh âm dồn dập, thân thể chính là hướng về sau bay ngược mà đi. Hắn cảm giác được thể nội tứ ngược lấy một đạo ẩn chứa kinh khủng hàn ý lực lượng. Phá hủy lấy thể nội tất cả kinh mạch, tất cả xương cốt, như một đầu không có phân lượng bao tải đồng dạng. Về sau tung bay, ngắn ngủi trong chốc lát, thượng quan Thiến Thiến lại giết một người. Đương nhiên, Lữ Thành Xuân cùng Hoa Hiền Minh cũng không phải là hạng người bình thường. Thượng quan Thiến Thiến cưỡng ép chém giết Lâu Viễn Phàm. Hai người bọn họ cũng là làm thượng quan bị thương nặng Thiến Thiến. Sống lưng trên lưng, một đạo vết đao, một đạo kiếm thương, nhìn vô cùng dữ tợn. Máu tươi đã là thẩm thấu thượng quan Thiến Thiến lưng. May mắn thượng quan Thiến Thiến người mặc kim ti nhuyễn giáp. Phụ trách nàng cũng là không dám liều mạng như vậy. Hít sâu một hơi. Thượng quan Thiến Thiến đem thể nội lăn lộn khí huyết đè xuống. Trong đôi mắt hàn ý càng sâu. Nơi xa, nam tử mặc áo bào đen thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. trên trán đã là chảy ra tinh tế mồ hôi. Một viên mồ hôi tại chóp mũi của hắn phía trên, lại là không nhúc nhích tí nào. Giờ phút này, hai mắt của hắn biến đến vô cùng chuyên chú. Nhưng nếu là tinh tế quan sát, hai cánh tay của hắn có chút run rẩy. Thượng quan Thiến Thiến liên sát hai người tàn nhẫn rất là mang đến cho hắn không nhỏ rung động. Thượng quan Thiến Thiến, xem ra là quyết tâm muốn đối địch với Thái Thượng Thanh Cung rồi. Lữ Thành Xuân chậm rãi nói, trong đôi mắt mang theo mấy phần kiêng kỵ. Mặc dù hắn cùng Hoa Hiền Minh hai người liên thủ làm thượng quan bị thương nặng Thiến Thiến. Thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ thượng quan Thiến Thiến sẽ đập nồi dìm thuyền lại kéo chết một cái người. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh nói, ta sớm đã nói là, cho dù là ta chết đi, cũng muốn kéo mấy cái. Hoa Hiền Minh hai mắt không khỏi co rụt lại, ghé mắt nhìn thoáng qua còn chưa xuất thủ hắc bào nam tử. Chậm rãi nói, vừa rồi một đao một kiếm không dễ chịu a. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta vừa rồi hoàn toàn chính xác bị thương không nhẹ. Bất quá may mắn ta có hộ thể nhuyễn giáp, đối phó các ngươi vẫn là có lực đánh một trận. Ngôn ngữ vừa ra, Lữ Thành Xuân không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đang lúc này, một đạo ông minh chi thanh truyền ra, một tia vận sức chờ phát động hắc bào nam tử rốt cục bắn ra mũi tên thứ hai. Một tiễn này hắn chuẩn bị thời gian quá dài, không cách nào tại kéo dài thêm. Vì vậy, hắn không thể không bắn ra một tiễn này. Sắc bén tiễn tại giữa hư không phát ra bén nhọn ông minh chi thanh. Tại giữa hư không nổi lên nhỏ bé gợn sóng, gấp rút mà tới. Đây là thời cơ. Lữ Thành Xuân cùng Hoa Hiền Minh cũng là trải qua giang hồ lão nhân, há có thể là bỏ lỡ hoàn mỹ như vậy thời cơ. Mượn nhờ một tiễn chi uy, Lữ Thành Xuân lần nữa xuất kiếm. Hắn kiếm rất tinh tế, tựa như là mùa hạ thời điểm cành liễu, vô cùng mềm mại tinh tế, lại là sát huy mười phần. Mảnh khảnh thân kiếm tại hư không giãy giụa, quỹ ích khó mà tìm kiếm. Hoa Hiền Minh chọc đao theo đuổi liền là thẳng tiến không lùi đao uy. Ba người, ba cái sát chiêu. Thượng quan Thiến Thiến nhíu mày, tay trái khẽ động, giữa hư không nhiệt độ lập tức cấp tốc hạ xuống. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa đã nổi lên bông tuyết. Trong chốc lát, thượng quan Thiến Thiến trước người hiện ra một đạo tường băng. Kia nổ bắn ra mà đến mũi tên lập tức nhận lấy ngăn cản, không cách nào tiến thêm mảy may. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh. Đối mặt với sử xuất sát chiêu hai người, trở tay sử xuất ba kiếm, liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Thượng quan Thiến Thiến thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Mũi tên thứ hai chưa lấy đến phần lớn hiệu quả. Hắc bào nam tử hít sâu một hơi, không có chút nào chậm trễ, lần nữa dựng cung bắn tên. Đột nhiên trong lúc đó, nam tử liên tục bắn ra 8 mũi tên. Tại thứ 8 tiễn bắn ra thời điểm, thân thể của hắn run lên, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay kịch liệt run rẩy. 8 mũi tên trước sau mà tới, triệt để phong kín thượng quan Thiến Thiến đường lui. Lữ Thành Xuân cùng Hoa Hiền Minh cường thế bức bách, đao kiếm phía trên uy lực càng sâu. Thượng quan Thiến Thiến tựa hồ là không có đường lui. Một nháy mắt, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Thượng quan Thiến Thiến ba trượng phạm vi bên trong biến thành băng nguyên, nổ bắn ra mà đến mũi tên bị đông cứng ở trong đó, không cách nào tiến lên. Lữ Thành Xuân kiếm, Hoa Hiền Minh chọc đao tựa hồ cũng bị đông cứng đồng dạng. Thượng quan Thiến Thiến kiếm trong tay ám sát mà ra. Không, Lữ Thành Xuân hai mắt trừng lớn, thần sắc trở nên sợ hãi. Hắn không giống chết. Hoa Hiền Minh đối mặt với tử vong chi kiếm thì là lộ ra rất là bình tĩnh.